Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, Thiên Dục Chi Mẫu. Trên đời trà có ngàn ngàn vạn. Bất quá, rất nhiều trà đều có thể nhập dược. Dâng trà, phân biệt trà, pha trà, luyện trà, trị trà, chấm ngoặc kép. Phương Dương bàn tay vỗ. Đùng đùng hai tiếng lay động. Cổ nhạc đột nhiên vang lên. Tại mỹ diệu trong nhạc khúc, từng cái đẹp so với thiên tiên cô nương nâng khay trà bát trà. Nữ bãi mông đít, đong đưa lấy nhẹ nhàng bước liên tục đi lên. Những cô gái này cho tất cả mọi người ở đây đều ngược lại dâng trà. Trà ngon, chấm ngoặc kép, Liễu Minh Đông tiểu phẩm một ngụm, một vuốt sợi dâu, không khỏi tán thưởng nói. Tạm được, Khang Khải Minh nếm một cái, nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Nhàn nhạt nói, trà là trà ngon, Triệu Tinh Thần, người biết nó gọi cái gì sao? Có thể chữa bệnh gì? Có thể hợp thành chữ thập sao dược? Có thể, chấm ngoặc kép, Phương Dương bắn liên thanh nổ vang giống như nghĩ, nổ, được Triệu Tinh Thần thương tích đầy mình. Làm càn, Triệu Tinh Thần đột nhiên một bát trà dội tại bên người chính pha trà mỹ nữ trên người. Tiểu Thiến không biết làm sai cái gì. Trà này đích thật là trà ngon. Công tử không biết trà này, nhưng Tiểu Thiến ta không thể nói. Ta, chấm ngoặc kép, mỹ nữ một mặt ủy khuất, hoảng được tranh thủ thời gian quỳ tại trên mặt đất, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Ta thấy càng yêu, ngươi còn dám rảo biện, đem rác rưởi nhất lá trà nấu đến cho các vị đại sư nhấm nháp. Là người phương nào thụ ý ngươi như thế? Triệu Tinh Thần nghiêm nghị quát hỏi nói. Tiểu Thiến ta không có. Đây là khảo công ty tốt nhất trà. Công tử không biết được trà này. Nói như thế nào nó là rác rưởi nhất trà. Tiểu Thiến nói. Thiên Dục Chi Mẫu mới là trên đời tốt nhất trà. Ngươi thì tính là cái gì? Một mảnh nho nhỏ lá cây mà thôi. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Thiên Dục Chi Mẫu đích thật là trà ngon. Đáng tiếc. Lão Phu đến nay cũng không có nếm đến một hai. Bằng sinh lay sự. Lay sự a, Liễu Minh Đông sờ một cái râu ria. Lắc đầu nói, Liễu Ti, kỳ thật, người đã nếm đến, chỉ bất quá, đây là rác rưởi nhất Thiên Dục Chi Mẫu mà thôi. Triệu Tinh Thần nói, úp, chẳng lẽ ta vừa rồi phẩm chính là Thiên Dục Chi Mẫu? Liễu Minh Đông kinh ngạc, nhìn biểu tình, hẳn không phải là giả vờ. Triệu Tinh Thần lập tức minh bạch. Hóa ra là liền Liễu Minh Đông cái này ty trưởng đều không rõ ràng trà này. Khẳng định là Phương Dương một tay an bài. Mục đích đúng là muốn làm khó dễ chính mình. Tuyệt không để cho mình qua quan. Nếu là Thiên Dục Chi Mẫu, như thế nào còn nói nó là rác rưởi nhất? Khang Khải Minh nửa híp mắt hỏi Triệu Tinh Thần. Ty nói là Thiên Dục Chi Mẫu. Nhưng là, Phương Phó ty tuyển lựa lại là một tấm bị bệnh trà ngâm đến cho các vị uống. Các vị đại sư, các ngươi nói một chút, có phải là rác rưởi nhất? Triệu Tinh Thần nói, Phương Phó Ti, có chuyện này sao? Liễu Minh Đông nhìn hắn một cái, hỏi, Triệu Tinh Thần, không biết hàng liền không nên ở chỗ này loạn khoe khoang. Chuyển môn làm hộ, cái kia rơi chỉ là ngươi mặt mình. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không đủ tư cách kiểm tra thập phẩm y tiên giấy chứng nhận. Các vị, cái này khảo hạch ta nhìn cũng không cần thiết tiến hành tiếp. Phương Dương hừ nói, còn không xuất hiện ra nguyên hình. Triệu Tinh Thần đột nhiên một chưởng vỗ tại Tiểu Thiến trên người. Lập tức, thanh quang lóe lên, Tiểu Thiến ôi một tiếng, biến thành một mảnh toàn thân bò mãn côn trùng, khô héo không chịu nổi, tràn đầy lỗ thủng, bề ngoài cực không dễ nhìn lá trà. Phương Phó Ti, này sao lại thế này? Liễu Minh Đông mặt lạnh lẽo hỏi. Liễu Ti, ta chỉ là vì khảo hạch Triệu Tinh Thần bày cục mà thôi. Đã mở lệ riêng, liền tuần sát sứ đều tới giám thi. Đương nhiên phải ra chút độ khó tương đối cao đề thi đúng hay không? Phương Dương nói. Có thể ngươi sau có thể gọi chúng ta mọi người đều uống. Loại này rác rưởi ngươi cũng dám lấy ra lắc lư tuần sát sứ. Liễu Minh Đông hỏi. Các vị đại sư, cũng không phải Phương Phó Ti muốn tận lực giấu giếm. Kỳ thực, ta có thể khẳng định, chính hắn đều bị người đùa bỡn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần phá lên cười. Đùa nghịch ta, làm sao có thể? Triệu Tinh Thần, đừng ở chỗ này nói bậy nói bạ. Phương Dương quát nói, Phương Dương, ngươi chỉ là một tên hề mà thôi. Thế mà nghĩ bức Thiên Dục Chi Mẫu đến làm khó dễ người khác. Thiên Dục Chi Mẫu là cái gì? Đây chính là trà chi mẫu. Sở dĩ, đặc phái Tiểu Thiến ta đến nhục nhã ngươi một phen. Ha ha ha, Khang Khải Minh, bát phẩm y tiên, cũng chả có gì đặc biệt. Ngươi không như thường uống Thiên Dục Chi Mẫu tắm rửa chi thủy. Trên đất phiến lá đột nhiên thanh, quang lóe lên, Tiểu Thiến lại đứng lên. Mặt mũi tràn đầy mỉa mai cười to nói. Cái gì, tắm rửa chi thủy, ngươi nói vừa rồi chúng ta uống chính là Thiên Dục Chi Mẫu dùng để tắm vòi sen nước bẩn. Liễu Minh Đông lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Một trận ác tâm truyền đến, quả muốn nhả, Liễu Ti, Khang Tuần Sát, ta không phải cố ý, ta tuyệt không có ý nghĩ thế này. Tất cả đều là đầu này yêu tinh giở trò quỷ. Phương Dương quá sợ hãi, vội vàng giải thích nói. Ha ha ha, các ngươi nhiều người như vậy bên trong, chỉ có hắn không có uống. Tiểu Thiến chỉ vào Triệu Tinh Thần nói. Cô nương, ngươi có thể đừng nói lung tung, ta cũng uống. Khang Tuần Sát chỉ là nhỏ nếm một ngụm, mà ta thế nhưng là uống một hớp lớn. Thật là buồn nôn, Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Triệu Tinh Thần, đừng thay người khác che giấu. Ngươi sớm đã nhìn thấu ta đúng hay không? Sở dĩ, ngươi hờ khép một cái. Kỳ thực, ngươi căn bản là không có uống. Tiểu Thiến hừ nói. Triệu Tinh Thần, Tiểu Thiến giảng là thật hay không? Khang Tuần Sát một mặt nghiêm khắc nhìn xem hắn. Không có ý tứ, ta đích xác không muốn uống. Thiên Dục Chi Mẫu tuy nói cao quý vô cùng, toàn thân đều là bảo vật. Bất quá nha, tẩy thân chi thủy, tuy nói tinh khiết vô cùng, nhưng là, mùi vị liệu tất có chút lạ, ta cũng liền không uống. Triệu Tinh Thần nói, có thể ngươi vì sao không đương đường chỉ ra? Liễu Minh Đông giận dữ hỏi, thẹn quá thành giận, ta cũng muốn a, thế nhưng là, nếu là ta tại các ngươi không uống trước đó liền chỉ ra, Phương Phó Ti khẳng định sẽ làm khó dễ ta. Nói ta không biết hàng làm sao thế nào. Đến lúc, khảo hạch của ta tư cách liền bị bởi vì hủy bỏ. Cái này các ngươi cũng phải hỏi Phương Phó Ti. Hắn an cái gì tâm? Vì ngăn cản ta khảo hạch. Thế mà nghĩ ra cái này đục đưa tới. Cho dù là ta kiểm tra bất quá. Bất quá, các vị có phải hay không cũng phải bồi tiếp ta cùng một chỗ chịu khổ. Triệu Tinh Thần nói. Bá, một bàn tay này đủ thực chìm. Liễu Minh Đông đương đường một bàn tay đem Phương Dương quẳng nằm sấp xuống. Liễu Ti, ta không phải cố ý. Ta bên trong Triệu Tinh Thần cái bẫy. Phương Dương hô to nói. Người đã bị thủ tiêu y tiên tư cách. Muôn đời không được khảo chứng. Cút ngay ra khảo công ty. Khang Khải Minh lạnh lùng nói. Tuần sát xứ, ta oan uổng a, ta oan đâu. Ta chỉ là, mời lại cho ta một lần cơ hội. Chấm ngoặc kép, Phương Dương lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bất quá, bị giáp vệ môn nài ép lôi kéo ra khảo công ty. Đem thập phẩm giấy chứng nhận cho hắn. Khang Khải Minh mất thăng bằng nói. Tiếp nhận Liễu Minh Đông đưa tới lệnh bài. Làm công chứng, ấn hồn ấn, cầm đi. Liễu Minh Đông sau khi nhận lấy vẽ bùa tán thành. Về sau thở phì phò vứt cho Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần. Ti nói ngươi thi trúng tuyển thập phẩm giấy chứng nhận. Bất quá, lần sau ngươi muốn thăng cấp. Bản Tuần Sát muốn đích thân khảo hạch. Ngươi chỉ có thể đến Viêm Hỏa Thành khảo công ty tới. Cái khác chỗ ngồi đều không được. Bởi vì, ngươi y tiên giấy chứng nhận bên trên ấn có ta hứa hẹn. Bên ngoài ngươi không thể tiếp nhận. Khang Khải Minh hừ nói. Xem ra, đem hắn cũng cho đắc tội thấu. Đa tạ. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, không có việc gì, ngươi đi đi. Liễu Minh Đông một mặt tức giận khoát tay áo, cùng Thiên Dục Chi Mẫu nói một tiếng, có rảnh lúc ta Khang Minh Đông sẽ thăm viếng nàng. Khang Khải Minh xông Tiểu Thiến nói, đến lúc, cũng đừng lại uống nước tắm. Tiểu Thiến cười to vài tiếng, quay người mà đi. Khang Khải Minh mặt kia, lập tức, trình xì dầu sắc. Triệu đại sư chờ một chút. Phía sau truyền đến tiếng la. Triệu Tinh Thần đứng vững. Quay đầu đáng xem Tiểu Thiến. Nói. Gọi cái gì? Ngươi hại ta còn chưa đủ à? Ha ha ha. Sao có thể nói là hại ngươi? Ngươi không phải đạt được thập phẩm y tiên giấy chứng nhận sao? Muốn không phải chúng ta chủ mẫu. Ngươi chỉ sợ qua không được Phương Dương phía sau mấy quan. Tiểu Thiến cười nói. Nói như vậy ta còn được cảm kích vô tận có phải hay không? Triệu Tinh Thần tức giận hừ nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.